Tôi buồn hơi hơi các nàng ạ. Độc giả đã đọc ở app ăn cắp rồi. Còn cười tôi dịch sai nhiều đoạn. Cười tôi rồi còn chả thèm chỉ cho tôi biết là dịch sai ở đâu để mà sửa cơ. Hảo độc giả, tôi biết nhiều bạn đọc convert dễ như ăn cháo ấy. Mà không có thời gian để edit thôi. Nên có gì không hiểu tôi cũng viết thẳng là mình không hiểu để được chỉ. Đây là lần đầu tôi edit nên đoạn nào nó Việt thì sẽ Việt lắm, còn chung thì nó chung lẻ luôn. Chả cái nào ra cái nào. Tôi đọc CMT đó xong tôi cứ nghĩ về nó mãi. Nhưng mà chỉ buồn xương xương vì đọc CMT ở AdPad rui lại liền. Túm lại là yêu các nàng ghê vì đã đến và CMT thật là kêu làm tôi đọc dô cười tâu tuét. Còn lấp luôn những lỗ hổng convert cho chiếc editor chập chững khum có kinh nghiệm nè y. Hãy tiếp tục làm vậy nha. Epsilon, cách chương.